Cô công quả thụ, chương 41, góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, khi Yunho lái xe đến công ty liền thấy cảnh Trang Min đưa Chê Chung đi làm việc từ đằng xa nhìn, Chê Chung tựa hồ cười rất vui vẻ, Yunho trợn tròn mắt. Nhìn Trang Min cao hơn 1m90, lại nhìn chính mình, tuy cũng cao 1m86, nhưng so ra vẫn thấp. Lại nhìn siêu xe của Trang Min, lại nhìn bản thân, tuy cũng là Porsche đấy, nhưng vẫn cảm thấy, lúc mua xe nên lấy cái tốt hơn. Tóm lại, giờ phút này khi Yunho nhìn Trang Min cảm thấy rất tự ti. Đỗ xe, Yunho bối rối đứng ở cửa ra vào cả buổi, định giả bộ như trùng hợp gặp Chê Chung. Chê Chung à, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Có vui không? Không được, như vậy không phải mình xen vào chuyện riêng của người ta sao? Yunho đi tới đi lui trước cửa công ty, lẩm bẩm. Nhân viên đi qua xì xào bàn tán, Dung Tổng hôm nay không bình thường, tốt nhất đừng chọc vào anh ta. Chấm, Yunho bối rối một lúc lại đột nhiên thắc mắc vì sao mình phải đứng ở đây cả buổi, chỉ vì nghĩ phải nên hỏi Chê Chung chuyện tối hôm qua như thế nào. Lúc Yunho đang định đi vào, cửa lại một lần nữa mở ra. Anh ngay lập tức quay đầu nhìn, Chê Chung, giọng nói mang theo vui mừng, lại khiến cho Chê Chung cảm thấy có chút không hiểu. Ừ, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy thật trùng hợp à, lúc sáng vừa gặp cậu ở ngoài xong. Sao Yunho cười lại mất tự nhiên đến vậy? Chê Chung cũng nhận ra, hôm nay Yunho rất không bình thường. Rất trùng hợp sao, chúng ta ngày nào chẳng như vậy. Chê Chung, tối hôm qua có vui không? Yunho hỏi rất cẩn thận, kỳ thật anh rất muốn hỏi trực tiếp Chê Chung cậu có làm việc kia không? Nhưng sao Yunho dám à, có thể nói, Yunho là kẻ nhát gan. Tối hôm qua, Chê Chung mặc phớt hồng nói ba chữ kia, sau đó ý vị thâm trường nhìn Yunho, rồi lại đi luôn. Yunho càng thêm khó hiểu, biểu tình Chê Chung như vậy là sao? Liệu thật sự làm chuyện kia à? Yunho đứng ở cửa công ty có chút ngẩn ngơ, nhìn ngô ngố. Sao hôm nay trời lại xanh vậy nhỉ? Một tuần sau, Yunho sắp phát điên rồi. Trừ lúc ở công ty anh cơ hồ không có cơ hội gặp Chê Chung. Cậu hình như rất bận rộn, mỗi lần gọi điện thoại luôn không trả lời, mãi đến rất khuya mới gọi lại. Khi hỏi cậu đang làm gì, Chê Chung đều trả lời rất mơ hồ. Mỗi lần tan tầm, muốn rủ Chê Chung đi ăn cơm hay xem phim, lúc đi tìm cậu thì đồng nghiệp lại bảo Chê Chung đã đi rồi. Không nghĩ tới, có một ngày Yunho anh lại phải cô độc ngồi ăn cơm một mình, cô độc ngồi uống rượu một mình bên bờ sông. Xe Porsche màu đỏ chót xuất hiện, Yunho đương nhiên biết rõ người đến là ai. Thế nào, gần đây sao rồi? Kelly vẫn mang bộ dáng đại tiểu thư, chỉ là cô bây giờ cảm giác rất tiêu tủy, như em thấy đó, Yunho cười rất khó coi, xong lại uống thêm một ngụm rượu. Yunho, anh biết không, Trang Min là CEO của công ty X đấy, công ty X nằm trong top 50 trên thế giới. À hát, vậy thì sao? Yunho biết rõ, với tính cách của Kelly cô tuyệt đối sẽ không tốt bụng đến an ủi mình. Mà Dung Yunho anh chỉ là một giám đốc nhỏ được ba em đề bạt. Sim Trang Min thường xuyên là gương mặt trang bìa trên tạp chí kinh tế của Mỹ. So sánh hai người các anh thấy, Chê Chung sẽ chọn ai? Đúng vậy, Chê Chung sẽ chọn ai? Chọn mình sao? Yunho không có cách nào trả lời Kelly. Anh thậm chí còn không dám khẳng định cảm xúc của Chê Chung với mình. Yunho tỉnh lại đi, anh với Chê Chung không có khả năng đâu. Dù là như vậy, chúng ta cũng không có cách nào quay trở lại quá khứ. Anh thích Chê Chung rồi. Yunho cơ hồ là thét lên. Đàn ông, thích một người đàn ông. Anh cảm thấy có thể chấp nhận được không? Anh thật sự lựa chọn con đường đấy sao? Góc truyện audio.com. Anh sẽ vì Chê Chung mà đánh mất tương lai của mình sao? Điều đấy anh cũng không quan tâm. Kelly, trước đây anh nghĩ yêu là tìm người kết hôn rồi sinh con, cả đời sống yên ổn. Nhưng từ khi gặp được Chê Chung, Yunho này không thể trở lại bình thường rồi. Lần đầu tiên anh yêu một người mãnh liệt đến vậy. Dù kết quả thế nào, ít nhất anh vẫn có thể coi một đoạn tình cảm này là kỷ niệm. Yunho nói xong, uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi hung hăng vứt bình rượu xuống mặt đất. Yunho, anh biết không? Em vừa mới biết hóa ra anh rất ngu ngốc, ngày mai Chê Chung cùng Trang Min đính hôn rồi, anh còn thể non hẹn biển gì nữa. Chê Chung không quan tâm đâu, cậu ta và Trang Min quen biết không bao lâu mà đã tính đến chuyện lâu dài rồi. Chỉ còn mình anh còn đang si tình ngồi đây thôi, biểu tình Kelly rất khinh thường, tựa hồ muốn thấy Yunho thất vọng. Chê Chung luôn rất dũng cảm, anh nghĩ anh cũng nên vì hạnh phúc của mình mà dũng cảm một lần. Yunho nói xong, lên xe khởi động máy, sau đó lớn tiếng nói với Kelly. Anh nghĩ anh sẽ rất bận đi trước, ngày mai, nếu em đến, có lẽ em sẽ thấy, Dung Yunho này, nếu đã muốn làm việc gì thì sẽ làm đến cùng. Yunho nở nụ cười, tựa hồ rất tự tin, khác hoàn toàn con người uể oải lúc trước. Jung Yun-ho, Hyung cảnh cáo cậu, nếu cậu còn đến nhà Hyung phá rối lúc nửa đêm, Hyung sẽ phế cậu đấy. Hee-chun vò tóc rất thiếu kiên nhẫn mở cửa nhà, khó chịu phàn nàn với Yun-ho. Hee-chun, Jae-chung ngày mai đính hôn à, Yun-ho kích động lắc vai Hee-chun. Hee-chun sắp hôn mê rồi, có chút đơ người ấp úng không biết trả lời thế nào. Hee-chun, ngày mai em muốn đi tỏ tình. Yun-ho kiên quyết nói, tỏ tình, Jung Yun-ho cậu đêm hôm khuya khoắt nổi điên cái gì, trở về đi ngủ đi. Hee-chun vốn rất kinh ngạc, sau đó chấn định lại coi lời nói của Yun-ho như trò đùa. Em lần này rất nghiêm túc, em thích Kim Jae-chung. Khách chương.